Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 264, thành tiên về sau còn cần giả chết sao? Nghe xong mang cốt mặt sức tưởng tượng, Lục Dương trong đầu không tự chủ được hiện ra một hình ảnh. Dưới bầu trời đêm, một mảnh đen như mực, yên tĩnh im ắng, cô tịch rừng rậm bên trong, đống lửa là duy nhất nguồn sáng, phát ra lốc bốc thanh âm, càng phát ra làm nổi bật lên rừng rậm yên tĩnh. Một đầu dê rừng, mở ngực mổ bụng, móc ra ngũ tạng lục phủ, hướng trên thân thể bôi lên quỷ dị dược thảo, đứng tại đống lửa bên trên, nhảy không biết mùi vị vũ đạo, giống như là hiến cho tà thần tế phẩm. Hình tượng này thật là có chút quỷ dị, siêu việt trước mắt nhân tộc đối với nghệ thuật giám thưởng năng lực. Biện pháp cốt A, không hổ là mang tộc, cùng bọn hắn lão tổ tông phương thức tư duy đã rất tương cận. Bất Hủ tiên tử vỗ đùi hưng phấn nói, nàng lờ mờ từ trên thân mang cốt gặp được cố nhân cái bóng. Ngươi thật đúng là đừng nói, mang tộc đám người kia mặc dù trong đầu đều là cơ bắp, đầu óc không dùng được, nhưng ở phương diện ăn uống, bọn hắn vẫn là có rất nhiều ý nghĩ. Chủ yếu là mang tộc tự chủ có thể động tính rất cao, giàu có sáng tạo ý thức, đương nhiên, không phải ta tranh công, ở trong đó cũng có ta một chút xíu cống hiến. Bất Hủ tiên tử dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ khoa tay một cái. Lục Dương cảm thấy Bất Hủ tiên tử làm thượng cổ mang tộc vỡ lòng lão sư, nói vẫn là quá khiêm nhường. Tiên tử ngươi biết điều khiển thi thể pháp thuật sao? Bất Hủ tiên tử nghĩ nghĩ, thuật giả chết tính sao? Cái này thế nhưng là Long tộc cùng Phượng tộc cướp học tiên thuật, phỏng đoán cẩn thận có thể dùng đến độ kiếp kỳ. Không tính. Vậy sẽ không. Lục Dương nghĩ đến một vấn đề khác, tiên tử ngươi thành tiên về sau dùng qua thuật giả chết sao? Hắn cảm thấy thuật giả chết hẳn là Bất Hủ tiên tử nhỏ yếu thời điểm sử dụng, thành tiên về sau không phải tự xưng thượng cổ ngũ tiên đứng đầu sao, hẳn là không cần mới đúng. Dùng qua a? Từng. Ngươi thành tiên còn cần giả chết. Nói đến đây đề tài, Bất Hủ tiên tử hiếm thấy có chút đỏ mặt, ngượng ngùng cười hắc hắc hai tiếng. Ngươi cũng biết rõ ta không chứa được tiền, tiêu tiền vung tay quá tráng, lúc ấy rất nhanh liền đem linh thạch tiêu hết, nghèo rất mùng tơi. Ta cũng không tiện tìm các tín đồ muốn linh thạch, dù sao ta là tín ngưỡng nha. Không có tiền làm sao bây giờ đâu. Rất nhanh ta liền nghĩ đến một cái biện pháp. Ta vận dụng thuật giả chết, làm bộ chính mình chết rồi, ứng thiên tiên bốn người bọn họ liền muốn tới phúng viếng ta, cho ta linh thạch, cứ như vậy liền có tiền. Chiêu này ta dùng qua nhiều lần, rất có tác dụng. Lục Dương, chấm chấm. Chuyện này đều là rảnh điểm, hắn đều không biết rõ nên từ nơi nào nhả rảnh. Còn có một việc, mang cốt thượng của mang tộc huyết mạch có thể tạm thời phong ấn lại sao, lần này vận khí còn tốt, dẫn tới đều là kim đan kỳ yêu thú, tiếp theo quay về vận khí liền không có tốt như vậy, nếu là dẫn tới nguyên anh kỳ yêu thú liền không xong. Lục Dương lo lắng, nếu thật là gặp được nguyên anh kỳ yêu thú, hoàng đậu đậu quyền đều không nhất định có thể giữ được ngọn nguồn, bốn người bọn họ cũng liền nên dùng định hướng truyền tống phù quay về trấn yêu quan. Không có chuyện gì, mang cốt không cần tạm thời phong ấn huyết mạch, vừa rồi chiến đấu cuối cùng thời điểm ngươi không có chú ý tới sao, mang cốt đã có thể dựa vào huyết mạch áp chế mặt giáp yêu thú. Ý vị này mang cốt thượng của mang tộc huyết mạch có thể áp chế kim đan kỳ trở xuống yêu thú, kim đan kỳ yêu thú gặp được mang cốt chạy cũng không kịp, mà nguyên anh kỳ yêu thú sẽ không nhận mang cốt thượng của mang tộc huyết mạch ảnh hưởng. Bất quá mang cốt nếu là tấn thăng đến kim đan kỳ, liền coi là chuyện khác. Bất Hủ tiên tử phân tích đạo lý rõ ràng, tại chuyên nghiệp tính phương diện, nàng vẫn là chưa từng có như xe bị tuột xích, dù sao thượng cổ mang tộc là nàng một tay sáng lập. Lục Dương nhẹ nhàng thở ra, trong lòng buông xuống một sự kiện, không phải tương lai mấy tháng tại rừng rậm đều muốn nơm nớp lo sợ. Ngươi có muốn hay không tóc dài, ta có biện pháp. Bất Hủ tiên tử cười hì hì nói. Cái gì biện pháp? Ta có một bộ sinh khương quyền pháp, học được về sau liền có thể mọc ra một đầu đen nhánh tỏa sáng tóc. Trung thực giảng, Lục Dương tâm động, nhưng cân nhắc đến Bất Hủ tiên tử không đáng tin cậy tính, lại thêm cái này không đáng tin cậy danh tự quyền pháp. Nghĩ như thế nào làm sao có vấn đề? Được rồi, ta tóc này qua 10 ngày nửa tháng liền mọc trở lại. Phổ thông tóc sinh trưởng tốc độ sẽ không như thế nhanh, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu mỗi lúc trời tối đều dùng linh khí kích thích da đầu, đề cao tóc sinh trưởng tốc độ, hiệu quả rõ rệt. Trong hiện thực, bốn người ngay tại ăn vừa nướng xong sư tử thịt, mang cốt ôm thịt viên liền gặm. Không hổ là kim đan kỳ sư tử thịt, thịt mềm nhiều chất lỏng a. Lục Dương chân hỏa thủ pháp cũng tốt, đồng dạng loại này đồ nướng sẽ vỏ ngoài tiêu hương, bên trong còn không có quen, nhưng ở Lục Dương khống chế tinh chuẩn dưới, chân hỏa đồng thời thiêu đốt vỏ ngoài cùng nội bộ thịt, để trong ngoài quen độ bảo trì nhất trí, điểm này so với ta mạnh hơn. Mạnh Cảnh Chu phân tích nói, luận sử dụng chân hỏa, hắn không bằng Lục Dương. Hắn liền một loại chân hỏa đều không có nắm giữ, khẳng định là không sánh bằng Lục Dương. Kỳ thật độc thân linh căn tự mang một loại chân hỏa, tên là thuần dương chân hỏa, khắc chế hết thảy quỷ mị, đến kim đan kỳ sau liền có thể tự động nắm giữ. Đây vốn là tương đương nghịch thiên thiên phú, nhưng ở Lục Dương phụ trợ dưới, liền lộ ra không phải rất nghịch thiên. Bốn người ăn uống no đủ, chuẩn bị nghỉ ngơi. Ta cùng đào sư muội giá trị đầu hôm, Mạnh Cảnh Chu cùng mang cốt giá trị sau nửa đêm, như thế nào? Được. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu có tại rừng rậm qua đêm kinh nghiệm, hai người bọn họ tất nhiên muốn tách ra trực ca đêm. Nếu là đem đào yêu diệp cùng mang cốt đặt chung một chỗ, thật gặp ngoài ý muốn, tỉ như yêu thú đánh lén, nhân tộc đánh lén, hai người bọn họ không nhất định có thể kịp phản ứng. Rừng rậm bên trong, nguy hiểm không chỉ là yêu thú, còn có nhân tộc. Cùng Ưng Sơn Ngũ Hiệp tại rừng rậm qua đêm thời điểm, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu liền gặp được nhân tộc đánh lén. May mà đối phương tu vi thường thường, bị Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nhanh gọn xử lý. Bắt đầu trực ca đêm, Lục Dương gặp đào yêu diệp ngay từ đầu liền mở ra thần thức dò xét chung quanh động tĩnh, nhắc nhở, không muốn một mực mở ra thần thức, ngươi dạng này sử dụng thần thức, chẳng mấy chốc sẽ khô kiệt. Đêm còn rất dài, ngươi dạng này lại có thể duy trì bao lâu? Đừng bảo là đào yêu diệp không thể dạng này sử dụng thần thức, liền xem như thần thức so sánh kim đan kỳ Lục Dương cũng không dám như thế dùng. Kia muốn như thế nào làm? Đào yêu diệp nghe lời cất kỹ thần thức. Dùng con mắt đi xem, dùng lỗ tai đi nghe, điều động ngươi ngũ giác đi quan sát chung quanh. Bắt đầu thời điểm ngươi có lẽ không thích ứng, thử thêm vài lần, lấy ngươi thiên phú, rất dễ dàng liền có thể học được loại phương pháp này. Học được về sau, trong chiến đấu cũng rất có tác dụng. Không muốn quá phận ỷ lại thần thức, quá phận ỷ lại thần thức rất dễ dàng trúng đối phương cạm bẫy. Những lời này là Bất Hữu Tiên Tử dạy cho Lục Dương, hiện tại Lục Dương đem câu nói này dạy cho Đào Yêu Diệp. Đào Yêu Diệp gật gật đầu, dựa theo Lục Dương dạy bảo phương pháp, chuyên tâm quan sát chung quanh động tĩnh. Hai người ai cũng không nói gì thêm, chỉ là ngồi lặng lặng. Chờ đến sau kiểm nửa đêm, hai hai thay ca, Đào Yêu Diệp nhảy đến một gốc trên cây, thân thể nằm ngửa, lấy một loại rất nhàn nhã tư thế chìm vào giấc ngủ. Lục Dương thấy cảnh này, không trải qua hồi tưởng lại hắn cùng Đào Yêu Diệp lần thứ nhất làm họa bì quỷ nhiệm vụ, đi thượng gia ngủ lại, Đào Yêu Diệp còn phàn nàn thượng gia giường không bằng vấn đạo tông giường dễ chịu, ngủ không được. Không chỉ là ta một người đang trưởng thành a. Rừng rậm chỗ sâu, mấy đạo chật vật bóng người lão đảo nghiêng ngả hướng bên ngoài rừng rậm vây chạy tới, tiên huyết chảy ròng. Hồng hộc, hồng hộc. Đáng chết, không phải nói kim đan kỳ yêu thú độc lập tính rất mạnh, chưa từng tập thể hành động sao, tại sao có thể có nhiều như vậy kim đan kỳ yêu thú? Tống Hoa một bên chạy một bên phàn nàn nói. Quỷ biết rõ, bây giờ nói cái này hữu dụng không, còn không tranh thủ thời gian chạy. Đều là ngươi, lần trước sử dụng hết định hướng truyền tống phù về sau chưa kịp mua mới, kéo lấy mọi người lại tiến vào rừng rậm. Ai biết rõ có thể gặp được loại này tình huống, ngươi hỏi một chút hai bảo tiêu này, gặp được kim đan kỳ tập thể hành động thời điểm sao? Bốn vị thiếu gia, có thể trước đừng cãi nhau sao, chúng ta việc cấp bách là tranh thủ thời gian chạy đến bên ngoài rừng rậm vây, chờ thoát ly nguy hiểm, bàn lại sai lầm. Hai vị bảo tiêu chạy mồ hôi đầm đìa, bọn hắn liền biết rõ đám này thiếu gia không tốt hầu hạ, lần trước là đụng phải Nguyên Anh kỳ Lục Nha Bạch Tượng, lần này là không biết rõ vì cái gì trêu chọc vài đầu kim đan hậu kỳ yêu thú. Đây là cái gì vận khí? Bọn hắn làm bảo tiêu nhiều năm như vậy đều chưa từng gặp qua như thế không hợp thói thường tình huống, bọn hắn một vị đồng bạn đã chết đang truy đuổi bọn hắn yêu thú dưới vuốt. Ngao ô, đuổi theo bọn hắn yêu thú bên trong có một đầu độc nhãn cô lang, nhãn thần hung ác mà khát máu, chính là nó sống sờ sờ cắn chết một vị bảo tiêu. Độc nhãn cô lang bốn cái móng vuốt là màu đỏ, chạy giống như là đằng vân giá vụ, tốc độ nhanh chóng. Nó kêu lên một tiếng, lại lần nữa gia tốc, phóng tới Tống Hoa bọn người. Đáng chết, là Hồng Vân sói, đoán chừng là đã từng Lang Vương, mới Lang Vương đánh bại nó, đem nó đuổi ra ngoài. Tống Hoa mắng to một tiếng. Độc nhãn cô lang nghe được Tống Hoa tiếng mắng chửi, nhãn thần lạnh hơn, nó hai chân sau đạp, nhảy lên thật cao, đối Tống Hoa cổ liền cắn. Tống Hoa quay đầu, nhìn về phía một màn này, sắc mặt bá một cái biến bạch, mặt lộ vẻ tử sắc. Đang lúc hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến kiếm minh. Ông! Tiếng kiếm reo ngắn ngủi mà hữu lực, ẩn chứa không hiểu vận vị, không phải kiếm pháp đại gia không thể đâm ra cái này một kiếm. Một kiếm đâm về độc nhãn cô lang, cả kinh nó liền vội vàng xoay người. Cái này một kiếm quá nhanh, nó phản ứng quá chậm, căn bản không thể nào trốn tránh. Nó chỉ có thể mở ra huyết bồn đại khẩu, đón đỡ cái này một kiếm. Thanh phong kiếm cùng lang nha va chạm, phát ra tiếng vang chói tai, khiến da đầu rung lên. Độc nhãn cô lang miệng đầy là máu, sắc bén lang nha chỉ còn lại một nửa. Lục Dương tái xuất một kiếm, vung hướng độc nhãn cô lang. Cùng lúc đó, mặt khác ba đạo thân ảnh nghênh tiếp ba con yêu thú. Tống Hoa bọn người bị bất thình lình cứu binh làm cho không biết làm sao, là đi lên hỗ trợ, tiếp tục chạy, vẫn là lưu tại tại chỗ. Cũng không cho Tống Hoa bọn người quá nhiều suy nghĩ thời gian, độc nhãn lang vương đầu sọ bay tứ tung, chết không thể chết lại. Lục Dương thu hồi thanh phong kiếm, mấy giọt máu sói tung tóe đến trên mặt. Xem chừng, trên trời còn có một cái yêu thú. Tống Hoa lớn tiếng nhắc nhở. Đến kim đan kỳ liền có thể ngự không mà đi, Tống Hoa bọn người vốn định phi thiên chạy trốn, thế nhưng trên trời có một cái yêu điểu xoay quanh, ai nếu là bay lên không, tất nhiên sẽ bị nó để mắt tới. Yêu điểu chú ý tới Lục Dương tồn tại, hai cánh chấn động, hóa thành lưu tinh tiễn vũ, phóng tới Lục Dương. Lục Dương đã sớm chú ý tới yêu điểu tồn tại, đầu hắn cũng không nhấc, tiện tay giơ lên thanh phong kiếm, động tác chi tùy ý, giống như là sáng sớm tại duỗi người. Yêu điểu trực tiếp đụng vào thanh phong kiếm mũi kiếm, đầu lâu bị xỏ xuyên. Không có sao chứ? Lục Dương quan tâm hỏi. Các ngươi là? Tống Hoa bọn người kinh hãi. Lục Dương đối ngoại bày ra cảnh giới là trúc cơ hậu kỳ, nhưng trúc cơ hậu kỳ làm sao có thể chém giết độc nhãn cô lang cùng yêu điểu? Thôi đi, vẫn là chậm ngươi một bước. Đang khi nói chuyện, Mạnh Cảnh Chu cũng giết một đầu yêu thú, trên nắm tay đều là yêu thú máu. Mạnh Cảnh Chu. Tống Hoa trừng to mắt, nhận ra Mạnh Cảnh Chu. Ngươi là? Tống gia Tống Hoa. Mạnh Cảnh Chu có chút không xác định, chủ yếu là đối phương Thái Lan bái, đầy bụi đất, giống như là từ chỗ nào chạy đến nạn dân, cùng trong ấn tượng Tống Hoa một trời một vực. Tống gia mặc dù không thể so với Mạnh gia, tại đế đô là có danh tiếng đại gia tộc, sinh hoạt điều kiện ưu việt, lần trước nhìn thấy Tống Hoa vẫn là trên hoa thuyền vừa múa vừa hát, sao hoa khôi nhảy đều tốt. Đúng, là ta. Tống Hoa không nghĩ tới chính cứu người trong sẽ có Mạnh Cảnh Chu, hắn nghe nói Mạnh Cảnh Chu đã mất tích hơn một năm, một mực không gặp bóng người. Bất quá từ Mạnh gia không chút hoang mang thái độ nhìn, Mạnh Cảnh Chu mất tích chuyện này còn nghi vấn. Hắn là Mạnh gia đại thiếu gia Mạnh Cảnh Chu. Tống Hoa phía sau mấy người thấp giọng kinh hô, bọn hắn là Tống gia chi thứ, chưa thấy qua Mạnh Cảnh Chu. Ngươi chuyện xấu làm nhiều như vậy, nơi này đều có thể gặp được kẻ thù. Lục Dương hiếu kỳ. Mạnh Cảnh Chu liếc mắt, kẻ thù cái thì rắm, giới thiệu một cái, đây là đế đô Tống gia tam thiếu gia Tống Hoa, lớn hơn ta mấy tuổi, ta cùng hắn tại đế đô thời điểm cùng nhau chơi đùa qua mấy lần, bọn hắn đến rừng rậm xem chừng giống như chúng ta, là đến rèn luyện, đương nhiên, cũng có thể là đến mạ vàng. Hạnh ngộ, ta là Vấn Đạo Tông Lục Dương. Vấn Đạo Tông. Tống Hoa nghẹn ngào, bất quá rất nhanh liền trấn định lại, ôm quyền nói cảm ơn. Nguyên lai là Vấn Đạo Tông đạo hữu, trách không được có như thế thân thủ. Nói như vậy, Mạnh Cảnh Chu mất tích hơn một năm, là đi Vấn Đạo Tông tu luyện đi. Cái này còn phải, Mạnh gia vốn là một mối họa lớn, Vấn Đạo Tông là càng lớn tai họa, Mạnh Cảnh Chu đồng thời có hai cái này địa phương bối cảnh, cái này ngày sau còn không phải cừu gia khắp nơi đều có. Mạnh Cảnh Chu nhíu mày, tại sao ta cảm giác ngươi đang suy nghĩ rất thất lễ sự tình? Không dám, không dám. Hai chúng ta cũng làm xong. Không bao lâu, Đào Yêu Diệp cùng Mang Cốt đều giải quyết riêng phần mình yêu thú, Tống Hoa chú ý tới hai người này cũng là trúc cơ hậu kỳ, giết hết yêu thú về sau, quần áo đều không có phá. Lục Dương bốn người đã tại rừng rậm lịch luyện hai tháng, trong lúc đó chỉ trở về qua ba chuyến trấn yêu quan, còn lại thời gian đều tại rừng rậm tôi luyện chính mình. Bây giờ phổ thông kim đan hậu kỳ yêu thú đã đối bọn hắn không tạo thành uy hiếp. Tống thiếu gia, nói một chút đi, các ngươi là làm gì người người oán trách sự tình, để mấy cái kim đan kỳ yêu thú truy các ngươi? Mạnh Cảnh Chu uể oải hỏi. Tống Hoa cũng không phải Mang Cốt, thân phụ thượng cổ mang tộc huyết mạch, tự nhiên kéo cừu hận, trêu chọc một cái hai con kim đan kỳ yêu thú thì cũng thôi đi, làm sao có thể đồng thời để năm cái yêu thú truy sát. Tống Hoa nhóm người bất đắc dĩ cười khổ, chúng ta là thật không biết rõ cái gì tình huống, chính là so bình thường đi sâu một chút, nghĩ đến giết nhiều mấy cái phẩm chất cao kim đan kỳ yêu thú, trở về hảo giao thay mặt. Nhắc tới cũng là kỳ quái, rừng rậm càng chỗ sâu hẳn là có càng nhiều kim đan kỳ yêu thú, kết quả chúng ta đi rất lâu đều không có gặp được, chờ nhóm chúng ta gặp phải thời điểm, tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, trực tiếp xuất hiện 5 cái, trong đó một vị bảo tiêu tức thì bị nuốt sống. May mắn các ngươi xuất thủ tương trợ, không phải ta sợ là hôm nay liền bàn giao trong rừng rậm. Tống Hoa có loại kiếp sau quãng đời còn lại may mắn cảm giác, trải qua lần này kiếp nạn, hắn hạ quyết tâm, trở lại trấn Yêu Quan liền cưỡi phi thuyền trở về gia tộc. Bọn hắn chuyến này thu hoạch đã đầy đủ quay về gia tộc giao nộp, không cần thiết lại mạo hiểm. Lục Dương bọn người liếc nhau, rừng rậm càng chỗ sâu khẳng định phát sinh một loại nào đó không muốn người biết biến cố. Hai tháng tôi luyện để bốn người đối rừng rậm có đầy đủ hiểu rõ. Kim đan kỳ trở lên yêu thú phổ biến có rất mạnh lòng tự trọng, chỉ cần không phải đụng tới thượng cổ mang tộc huyết mạch dạng này gây nên yêu thú công phẫn tình huống, không tụ tập thể hành động. Quả thật có chút kỳ quái, theo lý thuyết huyết mạch của ta sẽ đối với yêu thú đưa đến áp chế tác dụng, nhưng ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, cũng không có loại cảm giác này. Mang cốt nhớ tới vừa rồi tại lúc chiến đấu gặp phải dị dạng. Thượng cổ mang tộc huyết mạch cùng yêu thú đối chiến mọi việc đều thuận lợi, thành công thức tỉnh huyết mạch đến nay, mang cốt còn không có gặp được loại này tình huống. Lục Dương nhíu mày, suy tư nguyên do trong đó. A, đây là cái gì? Bỗng nhiên, một tiếng kêu chói tai đánh gãy Lục Dương suy nghĩ. Tống Vô Quả, ngươi quỷ gào gì? Tống Hoa quát lớn đồng bạn, tất cả mọi người đang muốn hỏi đề, ngươi một tiếng này đem tất cả suy nghĩ đều hô loạn. Ngươi, các ngươi nhìn a. Tống Vô Quả ngồi dưới đất, run rẩy chỉ vào bị hắn mở ngực mổ bụng yêu thú. Hắn vốn là nghĩ giải phẫu ra yêu thú nội đan, báo đáp Lục Dương bốn người ân cứu mạng, lại bị nội đan dị dạng dọa một cái. Lục Dương trực tiếp đi tới, chỉ gặp đầu kia cô lang mở ngực mổ bụng, đang điền vị trí có một viên nội đan, có chút ảm đạm, khô hoàng sắc phiến lá bao vây lấy nội đan, phiến lá mảnh mà dày đặc, lẫn nhau ở giữa còn có màu trắng vật dạng tia liên kết, dính cháo. Lục Dương dùng linh lực bao trùm cánh tay phải, xuất ra cái này mai quái dị nội đan. Nội đan cũng không dị dạng, nói cách khác vấn đề xuất hiện tại trên phiến lá. Đi giải phẫu cái khác yêu thú. Đám người nhao nhao khởi hành giải phẫu yêu thú, rất nhanh kết quả là ra, 5 cái yêu thú nội đan đều bị loại này khô hoàng sắc phiến lá bao khỏa. Lục Dương nghĩ lược sở học tri thức, đều không có cùng phiến lá đối ứng trên, các ngươi ai nhận biết cái này một đoàn phiến lá. Dù là kiến thức rộng rãi Mạnh Cảnh Chu đều lắc đầu liên tục. Đào Yêu Diệp cùng Mang Cốt cũng là lắc đầu biểu thị không biết. Tống gia người thì càng không cần nói, kiến thức còn không bằng Đào Yêu Diệp cùng Mang Cốt, bọn hắn trình độ giới hạn tại phân biệt thường gặp linh thực. Hai cái bảo tiêu lâu dài sinh hoạt tại trấn Yêu Quan, cũng chưa từng thấy qua loại này phiến lá. Luôn cảm giác ở đâu trên quyển sách gặp qua cái này. Có phải hay không Mục Thiên Thảo a? Tống Vô Quả nhỏ giọng thầm thì. Mục Thiên Thảo. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Tống Vô Quả. Tống Vô Quả bỗng cảm giác áp lực to lớn, hắn gan nhỏ sợ phiền phức, từ nhỏ thích xem sách, không ưa thích cùng người giao lưu, nhiều người như vậy nhìn về phía hắn vẫn là lần đầu. Vô Quả, ngươi biết phiến lá nơi phát ra. Liền, chính là cảm thấy nhìn quen mắt, ta cũng không xác định, ta trong tàng kinh các gặp qua một bản đại ngu thời kỳ cổ tịch, là một vị luyện đan đại sư bản chép tay, phía trên nâng lên một loại linh thảo, gọi Mục Thiên Thảo. Trên sách vẽ cùng cái này rất giống. Trên sách nói, Mục Thiên Thảo tại ban đầu dáng dấp cùng cỏ dại, có cực mạnh ngụy trang tính, phụ cận thực vật dáng dấp ra sao, nó liền dáng dấp ra sao. Chờ đến nó sắp thành năm, nó liền sẽ thôn phệ yêu thú, lấy yêu thú là chất dinh dưỡng, xúc tiến chính mình thành thục. Đồng thời, nó còn có thể đem chính mình một bộ phận ký sinh tại yêu thú thể nội, khống chế yêu thú nhất cử nhất động, để yêu thú ra ngoài cho nó kiếm ăn. Mục Thiên Thảo mục, chính là nguồn gốc từ nó ký sinh đặc tính, ý là chăn thả. Các ngươi biết rõ xua đuổi thi thể pháp thuật đi, truyền thuyết khai sáng xua đuổi thi thể pháp thuật tu sĩ, chính là từ Mục Thiên Thảo ký sinh phương thức đạt được linh cảm. Cốt yêu tà cỏ. Mạnh Cảnh Chu nhíu mày, cái này Mục Thiên Thảo lộ ra một cổ tà tính. Tiên tử, ngươi nghe nói qua Mục Thiên Thảo sao? Lục Dương vụng trộm hỏi Bất Hủ tiên tử. có vài chỗ sai lầm nhỏ lầm, nói tóm lại không sai biệt lắm. Bất Hủ Tiên Tử xem như khẳng định một thiên thảo tồn tại. Tống Vô Quả khó được đạt được một lần coi trọng, càng nói càng kích động. Tống Hoa đại ca, cái này một thiên thảo thế nhưng là thưa thớt đến liền hợp thể kỳ đại năng cũng chưa thấy qua trình độ, đối hợp thể kỳ đại năng tu luyện đều có ích lợi. Chúng ta nếu là hái được một thiên thảo trở lại gia tộc, hiến cho Thái gia gia, chúng ta ngày sau tại Tống gia địa vị liền vững chắc a. Nếu là lại vận hành một phen, tộc trưởng chi vị cũng chưa hẳn không thế nhưng là ngài a. Cái này đồ vật thật có như thế hiếm lạ. Thật, ta nhìn quyển kia cổ tịch là một vị hợp thể kỳ luyện đan đại sư, hắn cả đời cũng mới chỉ thấy hai gốc một thiên thảo, cổ tịch trên còn ghi chép, dùng một thiên thảo luyện chế thành một thiên đan, có thể tăng lên hợp thể kỳ một cái tiểu cảnh giới. Tống Hoa nhãn tình sáng lên, quả nhiên là đồ tốt, nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, chúng ta kém chút liền bị một thiên thảo đi săn, lấy chúng ta bản sự, nào có còn sống hái được một thiên thảo bản sự. Còn không bằng trở về cáo tri thúc bá, mời bọn hắn xuất thủ. Nếu để cho thúc bá xuất thủ, cái này công lao muốn như thế nào tính toán? Tống Hoa đại ca yên tâm, chúng ta thật là có khả năng hái được một thiên thảo. Nói thế nào? Một thiên thảo có thể thúc đẩy yêu thú nhiều nhất 10 cái này 5 cái đều là kim đan kỳ, nói rõ nó nhiều nhất liền có thể thúc đẩy kim đan kỳ yêu thú, nói cách khác nó thủ hạ chỉ còn lại 5 cái kim đan kỳ yêu thú. Chỉ cần có Mạnh thiếu gia tương trợ, cái này 5 cái kim đan kỳ yêu thú không đủ gây sợ. Tống Hoa một suy nghĩ, là chuyện như vậy. Mạnh gia cùng vấn đạo tông tu sĩ đều có một cái đặc điểm, đó chính là sẽ không dùng đan dược trực tiếp tăng lên cảnh giới. Cho nên vô luận là Mạnh gia hay là vấn đạo tông, cũng sẽ không cùng chính mình đoạt một thiên thảo. Sự tình chính là như vậy, ta được đến một thiên thảo về sau, chắc chắn báo cáo gia tộc, lấy trọng lễ cáo tạ bốn vị. Tống gia trọng cam kết, sẽ không thất tín. Tống Hoa không có che lấp, thoải mái đem ý tưởng chân thật nói ra. Nếu là hiện tại che lấp, ngày sau bị Mạnh Cảnh Chu phát hiện, ngược lại sẽ phá hư Mạnh gia cùng Tống gia quan hệ, được không bù mất. Mạnh Cảnh Chu đại biểu đám người đáp ứng, bọn hắn nguyên bản liền định trừ bỏ một thiên thảo uy hiếp quá lớn, nếu là tùy ý nó đi săn thu hoạch được chất dinh dưỡng, không biết rõ sẽ có bao nhiêu người gặp nạn. Chúng ta là tại cái phương hướng này bị yêu thú công kích, một thiên thảo rất có thể ngay tại bên này. Tống Vô Quả hồi ức trốn chạy trốn tuyến, hắn tỉnh táo nhất, chạy trốn thời điểm còn nhớ rõ lộ tuyến. Xuất phát. Đám người chỉnh đốn kết thúc, tiến về rừng rậm chỗ sâu. 10 đạo bóng người tại rừng rậm bên trong xuyên thẳng qua, thay phiên mở ra thần thức, tìm kiếm một thiên thảo manh mối. Cổ tịch đã nói một thiên thảo ưa thích âm u ẩm ướt hoàn cảnh, còn xin chư vị tìm kiếm thời điểm có chỗ trọng điểm. Tống Vô Quả lớn tiếng nhắc nhở. Biết rõ. Tìm được, ngay tại kia phiến trong vùng đầm lầy ương. Tống Hoa hô lớn, trong giọng nói lộ ra hưng phấn. Đừng buông lỏng cảnh giác. Nói không chừng một thiên thảo điều khiển yêu thú tại phụ cận. Lục Dương dùng thần thức nhắc nhở đám người. Lục Dương vừa nói xong, đám người liền nghe đến đỉnh đầu truyền đến yêu thú tiếng gầm gừ. Trống. Năm đầu uy phong lẫm lẫm yêu thú xuất hiện tại chúng đầu người đỉnh. Dựa theo trước đó kế hoạch, 2-2 một tổ, ta vấn đạo tông chủ chiến, Tống gia người lượt trận, hai cái bảo tiêu liên thủ đối phó một đầu. Rõ, nhưng... Đám người trong nháy mắt làm ra phản ứng, Lục Dương tìm tới một đầu yêu thú, Tống Vô Quả cho Lục Dương lượt trận, Tống Hoa cho Mạnh Cảnh Chu lượt trận. Tranh. Thanh phong kiếm xuất khiếu, một đạo ngân quang xẹt qua, tựa như bầu trời đêm ngân nguyệt, sáng tỏ mà không thể xâm phạm. Kiếm quang hóa thành lăng lệ sát cơ, đối đầu một đầu yêu thú. Đào Yêu Diệp dùng ánh mắt còn lại quan sát trong vùng đầm lầy ở giữa một thiên thảo, không hiểu cảm giác bất an ở trong lòng bồi hồi. Nàng luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng, nhưng lại nói không được không đúng chỗ nào. Một thiên thảo khống chế mặt khác năm đầu yêu thú đều rất bất phàm, tuy nói không đạt được cửu anh loại trình độ này, nhưng ở kim đan hậu kỳ yêu thú bên trong cũng coi là người nổi bật. Cho dù là cùng cấp bậc tu sĩ, đối mặt cái này năm đầu yêu thú đều rất cảm thấy khó giải quyết. Đáng tiếc là, cái này năm đầu yêu thú đối thủ là vấn đạo tông đệ tử, ưu tú nhất trúc cơ kỳ. Đặt ở trước kia, Đào Yêu Diệp cùng mang cốt đối phó kim đan hậu kỳ yêu thú còn rất phí sức, nhưng hai người trải qua không ngừng lịch luyện, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Dùng Lục Dương nói, gọi trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Đào Yêu Diệp cùng mang cốt còn như vậy, trước một bước Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thì càng không cần nói, bọn hắn sớm đã không thể dùng trúc cơ kỳ để cân nhắc. Cái này năm đầu kim đan hậu kỳ yêu thú không tạo thành uy hiếp. Lục Dương đối thủ là một đầu bốn tay hắc tinh tinh, liền con ngươi đều là màu đen. Theo một tiếng kiếm minh vang lên, bốn tay hắc tinh tinh gãy mất một tay, nó bị chọc giận, lên tiếng kêu to. Trống. Kêu la cái gì? La Hán Quyền. Lục Dương một tay đánh ra La Hán Quyền, uy lực tuy có kém, nhưng rơi phát hiệu quả không mảy may giảm. Hắc tinh tinh cảm thấy đỉnh đầu phát lạnh, nó dùng tay sờ một cái, phát hiện đỉnh đầu trụi lũi, không có cái gì. Cái này nhân tộc đã làm gì? Cốc một cái hói đầu hắc tinh tinh, là chưa từng thấy qua yêu thú. Lục Dương như lâm đại địch, tu sĩ sợ nhất không biết, đầu này không có bị thế nhân ghi chép lại hắc tinh tinh, tất nhiên chiến lực kinh khủng đến cực điểm. Cái gì? Lại là thượng cổ trong truyền thuyết hói đầu hắc tinh tinh. Cũng tại chiến đấu Mạnh Cảnh Chu chú ý tới Lục Dương đối thủ, sắc mặt đại biến. Truyền thuyết hói đầu hắc tinh tinh cảnh giới có thể căn cứ đỉnh đầu lông tóc số lượng tiến hành cân nhắc, có một cây lông tóc là luyện khí kỳ, lại gọi một lông cảnh giới, hai cây lông tóc là trúc cơ kỳ, lại gọi hai lông cảnh giới, ba cây lông tóc là kim đan kỳ, lại gọi tam mao cảnh giới. Đầu này hắc tinh tinh là cảnh giới gì? Lục Dương sắc mặt âm trầm có thể chảy nước, vắt chảy ra nước cảnh giới. Tống Hoa, hai vị, chúng ta chiến đấu thời điểm có thể đừng đóng kịch sao, ta rất dễ dàng phân thần. A không có ý tứ, thói quen mà thôi. Tống Hoa, chấm chấm. Cũng may mắn Mạnh gia cùng Vấn Đạo Tông người một cái sau một cái có thể đánh, vượt cấp chiến đấu cũng dám phân tâm nói đùa, đổi làm khác người sớm lạnh thấu. Lục đạo hữu cứu ta. Lượt trận Tống Vô Quả bị yêu thú để mắt tới, yêu thú một cái đuôi quét ở trên người hắn, nửa bên xương sườn đều đoạn mất. Yêu thú tự biết không phải là đối thủ của Lục Dương, gào thét một tiếng, thừa thắng truy kích, tiếp tục công kích Tống Vô Quả. Chịu đựng. Lục Dương dùng sức đạp một cái, vèo một tiếng phóng tới yêu thú, ngăn tại Tống Vô Quả trước mặt. Thanh phong kiếm nằm ngang ở trước ngực, mặc cho yêu thú dùng lực cũng không thể hướng phía trước di động nửa phần. Đang lúc Lục Dương thu liễm lại chơi đùa chi tâm, muốn một chiêu đoạn mất yêu thú lúc. Phốc phốc. Sắc bén dao găm đâm rách Lục Dương lồng ngực. Lục Dương chậm rãi quay đầu, không thể tin nhìn về phía Tống Vô Quả, vì cái gì? Mạnh Cảnh Chu thấy cảnh này, trợn mắt muốn nứt, con mắt trong nháy mắt tràn ngập tơ máu, Lục Dương. Hắn muốn xông đi lên trợ giúp Lục Dương, nhưng yêu thú giống như là nổi điên một dạng công kích, Mạnh Cảnh Chu căn bản không dứt ra được. Tống Vô Quả ngươi đáng chết. Những người khác cũng là, bị yêu thú ngăn lại. Tống Vô Quả thay đổi trước đó gan nhỏ sợ phiền phức biểu lộ, lung lay đầu, dao găm ngâm độc, nguyên anh kỳ tới đều phải chết. Tại ngươi trước khi chết trước đó nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi là chất dinh dưỡng. Ngươi là những người này mạnh nhất, khống chế ngươi, những người khác không tạo thành uy hiếp. Tống Vô Quả lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên hạt giống, chụp về phía Lục Dương đang điền. Đây là một thiên thảo chi chủng, thả lỏng, rất nhanh ngươi liền sẽ trở thành chủ thượng người hầu. Không đúng, một thiên thảo chi chủng làm sao không cách nào tiến vào thân thể của ngươi. Tống Vô Quả biến sắc, ý thức được không ổn, bước ra muốn chạy trốn, chỉ thấy Lục Dương khóe miệng lộ ra một cái quỷ dị đến làm cho người rùng mình tiếu dung. Một cái tiểu Lục Dương từ Lục Dương trong ngực leo ra. Tiểu Lục Dương đón gió mà lớn dần, rất nhanh liền tăng cùng nguyên bản đồng dạng lớn, hắn tiếp nhận thanh phong kiếm, một kiếm chém giết còn chuẩn bị công kích yêu thú. Cùng kỳ đồng lúc, trúng độc Lục Dương hướng về sau khẽ đảo, cùng đại địa hòa làm một thể. Phân thân. Tống Vô Quả trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nửa tháng này đến nay, Lục Dương đều là thu nhỏ núp ở trong ngực, khống chế phân thân chiến đấu, rèn luyện thần thức cùng đề cao sử dụng phân thân độ thuần thục. Chờ ngươi nửa ngày, ngươi rốt cục chịu động thủ. Lục Dương cười nói. Ngươi làm sao phát hiện được ta? Tống Vô Quả giật mình, bọn hắn chỉ bất quá tiếp xúc một lát, hắn tự hỏi làm hoàng mỹ, không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, làm sao lại bị phát hiện? Tống Vô Quả, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Tống Hoa thấy cảnh này, sao Tống Vô Quả còn muốn giật mình, ngươi bị ký sinh, cái gì thời điểm? Gặp Lục Dương không ngại, đám người nới lỏng một hơi, nhất cổ tác khí, giải quyết bốn con khác yêu thú. Đám người bao bọc vây quanh Tống Vô Quả, tràn ngập lửa giận. Lục Dương cười lạnh một tiếng, không ngại để Tống Vô Quả biết rõ hành vi của hắn có bao nhiêu ngây thơ. Ngươi tại giới thiệu Mục Thiên Thảo lúc nói Mục Thiên Thảo khống chế yêu thú, lấy yêu thú là chất dinh dưỡng, chúng ta gặp phải yêu thú đều là bị Mục Thiên Thảo khống chế. Như vậy vấn đề tới, Mục Thiên Thảo lấy yêu thú là chất dinh dưỡng, tại sao muốn để yêu thú giết người? Đáp án rất đơn giản, bởi vì người cũng là Mục Thiên Thảo chất dinh dưỡng. Đã người là Mục Thiên Thảo chất dinh dưỡng, kia Mục Thiên Thảo có khả năng hay không khống chế nhân tộc? Đáp án là khẳng định. Đã như vậy, ngươi vì cái gì không có giới thiệu rõ ràng? Là hợp thể kỳ luyện đan đại sư đầu óc không dùng được, viết sách không có viết toàn. Vẫn là nói ngươi lo lắng chúng ta nghĩ tới phương diện này, tận lực không đi giới thiệu. Lục Dương một cước đạp lăn Tống Vô Quả, chính thật một giả, đây đều là ta chơi còn lại đồ vật, ở trước mặt ta chơi những này, quá coi thường ta đi. Một mực không có vạch trần ngươi, là muốn cho ngươi mang chúng ta tìm Mục Thiên Thảo. Rừng rậm chỗ sâu rất lớn, không có người dẫn đầu, rất khó tìm đến Mục Thiên Thảo. Tống Vô Quả muốn lừa gạt Lục Dương bọn người đi qua, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hợp lại mà tính, không bằng tương kế tự kế. Trải qua Lục Dương kiểu nói này, Đào Yêu Diệp mới minh bạch không hài hòa cảm giác ở nơi nào. Mạnh Cảnh Chu đối với cái này ngược lại là không có ngoài ý muốn, vừa rồi kêu hai cuốn họng đều là diễn kịch. Tống Vô Quả đã bị Mục Thiên Thảo ký sinh khống chế, mấy người các ngươi hiềm nghi cũng tránh không được, còn xin phối hợp một cái, quay về trấn Yêu Quan tiếp nhận kiểm tra. Lục Dương lạnh lùng nói ra. Tống gia ra phản đồ, Tống Hoa bọn người tự biết đối lý, chỉ có thể ngoan ngoãn trở về tiếp nhận kiểm tra, lấy chứng trong sạch. A. Tống Vô Quả gượng cười vài tiếng, thanh âm không giống nhân tộc, bị các ngươi phát hiện lại như thế nào, đến nơi này còn muốn ly khai. Đang khi nói chuyện, đầm lầy không ngừng phun ra bong bóng, giống như là một nồi đốt lên nước, từng đạo vũng bùng thân ảnh từ đầm lầy phía dưới hiển hiện, có yêu tộc, cũng có nhân tộc, từ tán phát khí tức nhìn, đều là kim đan kỳ, nói ít có 50-60 cái. Lục Dương chợt nhớ tới thương hội người phục vụ lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn lúc, nhắc nhở bọn hắn, mỗi ngày đều có người trong rừng rậm mất tích, nhất là gần nhất, mất tích người càng nhiều. Chẳng lẽ nói đây mới là gần nhất tu sĩ mất tích nguyên do? Không đúng, không phải nói Mục Thiên Thảo có thể khống chế sinh linh số lượng nhiều nhất là 10 sao. Không nói từ trong vùng đầm lầy xuất hiện những này nhân tộc cùng yêu tộc, liền nói vừa rồi, 10 đầu yêu thú, một cái Tống Vô Quả. Đây đã là 11 cái. Tiên tử, chuyện gì xảy ra? Bất Hủ tiên tử nhíu mày, Tống Vô Quả không có lừa ngươi, phổ thông Mục Thiên Thảo có thể khống chế sinh linh số lượng nhiều nhất là 10. Nhưng trước mặt ngươi cái này không phải phổ thông Mục Thiên Thảo, hoặc là nói không phải phổ thông linh thực. Nó sinh ra linh trí, giống như Tuế Nguyệt Tiên, là linh thực thành tinh. Tuế Nguyệt Tiên đúng vậy bản thể giống như Mục Thiên Thảo, đều là sinh ra linh trí linh thực. Lục Dương giật mình, linh thực sinh ra linh trí vốn là cực kỳ hiếm thấy sự tình, có thành tựu thì càng ít. Theo hắn biết, linh thực sinh ra linh trí tình huống có hai loại, một loại là sống đủ lâu, dần dần sinh ra linh trí, tỉ như dược viên bên trong tiểu dược vương nhóm chính là loại này tình huống. Tiểu dược vương nhóm ít nhất đều sống 10 vạn năm, một gốc linh dược sống 10 vạn năm không bị người thu thập, có thể nghĩ vận khí thì tốt biết bao. Một loại khác tình huống là linh thực tập kết các loại trùng hợp, tỉ như trường kỳ sinh hoạt tại cực phẩm linh thạch trong mỏ quặng, không biết ngày đêm hấp thu linh khí, hoặc là tiếp xúc đến một loại nào đó thiên địa chí lý, đạt được đạo lọc mắt xanh, nếu không nữa thì chính là bị đại năng điểm hóa vân vân. Sinh ra linh trí linh thực số lượng thực sự quá mức thưa thớt, thế nhân đối hắn biết rất ít, liền xem như vấn đạo tông dược viên bên trong có vài cộng tiểu dược vương, cũng rất khó nghiên cứu rõ ràng. Từng cái linh thực ở giữa đặc tính chênh lệch to lớn, không có tham chiếu tiêu chuẩn, không cách nào tiến hành so sánh nghiên cứu. Bất quá có một chút có thể xác định, đó chính là sinh ra linh trí linh thực, so không có trí tuệ linh thực, năng lực sẽ gấp 10 gấp trăm lần tăng trưởng. Tỷ như trước mắt Mục Thiên Thảo, điều khiển kim đan kỳ chí ít có 50-60 cái, cái này còn không biết rõ có hay không âm thầm ẩn tàng kim đan kỳ. Tuế Nguyệt Tiên nghe được lời này của ngươi khẳng định không cao hứng, Mục Thiên Thảo nào có tư cách cùng nó đánh đồng. Tuế Nguyệt Tiên bản thể là thông thiên triệt địa kiến mộc, coi như không sinh ra linh trí, hắn cũng là vạn cổ hiếm thấy tuyệt đỉnh tiên mộc, hắn sinh ra linh trí trước đó, cành lá từ một viên tinh cầu sinh trưởng đến một viên khác tinh cầu, to lớn vô cùng. Hắn sinh ra linh trí về sau, còn rất nhỏ yếu, lo lắng bị kẻ xấu để mắt tới, liền phân ra một đoạn cành cây, hóa thành hình người, trên thế gian hành tẩu, tu luyện kết quả sẽ phản hồi đến bản thể của hắn bên trên. Hắn thành tiên lúc, thanh thế to lớn, không cách nào che lấp, cũng không cần lại che lấp. Thế nhân lúc này mới biết rõ, cái kia tinh thông thời gian tuyệt cao nữa là mới không phải người, mà là một gốc cây. Có lẽ là kiến một sống đủ lâu, Tuế Nguyệt tiên tại thời gian phương diện đặc biệt có thiên phú, cũng lấy Tuế Nguyệt làm đạo quả, đắc đạo thành tiên. Bất Hủ tiên tử không nói một câu như vậy, Lục Dương thật đúng là coi là Tuế Nguyệt tiên là ăn Bất Hủ tiên tử làm cơm ăn đèn kéo quân, lúc này mới lĩnh ngộ Tuế Nguyệt chi lực. Lục Dương không tiếp tục nghe Bất Hủ tiên tử giảng thuật thượng cổ bí văn, trong hiện thực sự tình phi thường khẩn cấp, hắn là người dẫn đầu, cần mau chóng làm ra quyết định, là chiến đấu vẫn là trở về trấn Yêu Quan. Lục Dương cho Mạnh Cảnh Chu ba người truyền âm, đều chuẩn bị kỹ càng định hướng truyền tống phù, mang lên tống gia người, trở về trấn Yêu Quan. Lục Dương rất nhanh liền làm ra quyết đoán, loại cục diện này không chạy không được đi. Không nói còn mang theo tống gia người những này vướng víu, chỉ nói đầm lầy 60 vị kim đan kỳ cũng không phải là Lục Dương bọn người có thể đối phó. Bốn tên trúc cơ hậu kỳ chiến thắng 60 vị kim đan kỳ. Đây là chuyện không thể nào, hao tổn đều có thể đem bọn hắn mài chết. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu trong tay có 12 tấm định hướng truyền tống phù, truyền tống tất cả mọi người dư xài. Tống gia trừ bỏ Tống Vô Quả, còn thừa lại 3 người, lại thêm 2 tên bảo tiêu, Tống gia trận doanh có 5 người cần cứu ra ngoài. Lục Dương dẫn theo Thanh Phong kiếm, đứng tại cuối phía trước, cảnh giác nhìn xem từ trong vùng đầm lầy xuất hiện những này kim đan kỳ, thừa dịp Mục Thiên Thảo còn chưa phát động công kích, ra hiệu Mạnh Cảnh Chu mau mau phân phát định hướng truyền tống phù. Hai tên vũng bùn kim đan kỳ động thủ, đều là nhân tộc, bộ mặt che kín bùn nhão, thấy không rõ nguyên bản hình dạng. Lục Dương lấy kiếm đón lấy, chặt đứt hai người này cánh tay, hai người này không biết đau đớn, không buông tha công kích Lục Dương. Hai người này chỉ có kim đan trung kỳ, nhưng bằng không sợ thân thể bị hao tổn đấu pháp, sửng sốt tạm thời có thể cùng Lục Dương cầm cự được. Đừng tìm bọn hắn dây dưa, phân phát xong, chạy mau. Mạnh Cảnh Chu thông qua thần thức truyền âm. Tốt! Lục Dương ra sức vung ra một kiếm, đánh lui hai người, cùng đám người cùng nhau móc ra định hướng truyền tống phù. Định hướng truyền tống phù tự động thiêu đốt, từng đạo bóng người truyền tống đến trấn Yêu Quan. Bỗng nhiên, truyền đến một tiếng cười khẽ, các ngươi ai cũng có thể chạy, duy chỉ có ngươi Lục Dương không thể chạy. Lục Dương thần sắc biến đổi, ý thức được không ổn. Thanh âm này nơi phát ra là trong vùng đầm lầy tâm, là Mục Thiên Thảo đang nói chuyện. Mục Thiên Thảo nhẹ nhàng lay động, từng mai chôn dưới đất linh thạch trong nháy mắt dành thời gian linh khí, biến trở về trong suốt kết tinh. Dấu ở chung quanh đại trận bị kích hoạt, hình thành quần sáng, hội tụ trên người Lục Dương, bên trong gãy mất Lục Dương truyền tống. Lục Dương, Lục Sư Huynh, Lục Huynh. Mạnh Cảnh Chu ba người tại sắp truyền tống nhìn đằng trước đến một màn này, không tự chủ được kêu to. Không ai từng nghĩ tới, Mục Thiên Thảo sẽ tận lực nhằm vào Lục Dương, mà lại thật sớm chuẩn bị gián đoạn truyền tống phù trận pháp. Biến hóa liền phát sinh ở một nháy mắt, khi mọi người ý thức được ngoài ý muốn phát sinh lúc, đã về tới trấn Yêu Quan. Làm sao bây giờ? Tống Hoa bọn người không biết làm sao, bọn hắn mặc dù đã được cứu vớt, nhưng Lục Dương còn tại bên kia, cần phải đi cứu viện. Mạnh Cảnh Chu đang nghe truyện trên TV audio CV không do dự, thẳng đến trấn Yêu Quan, chuẩn bị hướng nơi đây trấn thủ Quang Minh thân phận, cứu trở về Lục Dương. Ngược lại là không nghĩ tới, ta sẽ bị như thế nhầm vào. Lục Dương nhìn chằm chằm Mục Thiên Thảo, khóe miệng không mang ý cười. Mục Thiên Thảo lên tiếng lần nữa, thanh âm tuổi trẻ, giống như là một vị phong độ nhẹ nhàng công tử. Lục Dương, ta để mắt tới ngươi đã có 2 tháng, ngươi rốt cục bước vào bẫy rập của ta làm sao lại thả ngươi ly khai. Lục Dương trong lòng rung lên, chẳng lẽ nói hắn từ khi đi vào rừng rậm chỗ sâu, liền bị Mục Thiên Thảo để mắt tới rồi. Hắn nhớ tới trong 2 tháng này gặp qua kim đan kỳ tu sĩ, chẳng lẽ bọn hắn là bị Mục Thiên Thảo khống chế. Từ ngươi bày ra lực lượng nhìn, ngươi nên là kiếm linh căn A. Chúng ta linh thực có là thủ đoạn bảo mệnh, nhưng thủ đoạn công kích không nhiều, ta nhất hy vọng chính là hấp thu kim linh căn hoặc là kiếm linh căn tu sĩ, dạng này có thể đề cao thủ đoạn công kích của ta vốn cho rằng tại thành thục trước đó, đều không có cơ hội gặp được 2 loại linh căn, không phải sao, ngươi liền tới nhà. Đương nhiên, đây không phải là trọng yếu nhất chính là ngươi phân thân pháp thuật. Đem ngươi phân thân pháp thuật giao ra, ta cố gắng có thể tha ngươi một mạng. Mục Thiên Thảo khống chế kim đan kỳ tu sĩ một mực tại nơi xa quan sát Lục Dương sử dụng một phân thân làm nó lòng ngứa ngáy lợi hại. Không đến nhất định 5, linh thực không cách nào di động, Mục Thiên Thảo khát vọng nhất đạt được chính là phân thân pháp thuật, dạng này nó liền có thể khống chế phân thân hành động, đi làm mình muốn làm sự tình. Mà Lục Dương sử dụng phân thân là một thuộc tính pháp thuật, cùng linh thực phù hợp nhất. Nó nói cái gì cũng muốn đạt được môn này phân thân pháp thuật. Vì thế, nó thiết kế tỉ mỉ cạm bẫy, dẫn dụ Lục Dương từng bước một bước vào, mặc dù Tống Vô Quả bị nhìn thấu, nhưng không trở ngại đại cục. Chỉ cần đến đầm lầy, Lục Dương liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Giao ra ngươi cũng học không được. Lục Dương lắc đầu, hắn có thể đem chủng thủ quyết luyện lệch ra, hắn cũng không tin Mục Thiên Thảo cũng có thể đem chủng thủ quyết luyện lệch ra. Không bằng chúng ta ngồi xuống hảo hảo tâm sự, ngươi cùng ta quay về tông môn có đại lượng tài nguyên bồi dưỡng ngươi, ngươi cũng không cần ở chỗ này phí hết tâm tư thu thập chất dinh dưỡng, đối tất cả mọi người tốt. Mục Thiên Thảo cười lạnh một tiếng, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, đơn giản là muốn kéo dài thời gian, chờ đồng bạn của ngươi đi trấn yêu quan gọi tới giúp đỡ, ngươi cho rằng ta sẽ không có chuẩn bị. Dời núi đại trận, lên. Mục Thiên Thảo mặt lá có tiết tấu lay động, Kim Đan Kỳ nhóm đồng thời đưa tay, một cái khác ẩn tàng đại trận khởi động. Lục Dương cảm thấy dừng bước, sau đó mặt đất ổn định lại. Chúng ta đã bị truyền tống đến một cái khác địa phương, trấn yêu quan đại nhân vật nhóm sẽ không tìm được nơi này. Hiện tại, chuẩn bị kỹ càng hóa thành ta chất dinh dưỡng sao? Lục Dương thần sắc ngưng trọng, ngươi cái này phá cỏ không nên ép ta triệu hoán đại sư tỷ hay sao? Lục Dương không có trước tiên liền triệu tập đại sư tỷ, ngay cả đánh đều không có đánh liền triệu hoán nàng lão nhân gia, lấy nàng lão nhân gia tính cách, hắn cùng Mục Thiên Thảo ai trước bị đánh còn chưa nhất định. Tốt xấu trước hết giết mấy cái kim đan kỳ, cho đại sư tỷ thêm thể diện. Lên! Mục Thiên Thảo ra lệnh một tiếng, nhân tộc cùng yêu tộc kim đan kỳ ngao ngao kêu to, cùng nhau xuất thủ. Những này kim đan kỳ bị bùn nhão che báo. Lấp, nhìn không ra nguyên bản hình dạng. Có người tay cầm màu vàng kim luân bàn cao tốc xoay tròn, lao tới cái bên cạnh liền có thể đào đi một khối thịt lớn. Có người tay cầm một cái không biết niên đại nào bát trên còn có khe, giống như là bên đường ăn xin dùng. Có yêu thú mở ra hai cánh, đằng không bay lên, phát ra hạt ré. Lục Dương nhớ tới hắn mua mới nhất bản rừng rậm đồ giám phía trên nâng lên, nói rừng rậm chỗ sâu có một đầu kim đan hậu kỳ bạch hạt, có phản tổ thành long tước khuynh hướng, mấy kim đan hậu kỳ tu sĩ chết trên tay nó. Có yêu thú thân hình giống như hổ báo, mọc ra năm đầu cái đuôi, trên đầu có sừng, phát ra thanh âm như là đánh tảng đá tiếng vang. Lục Dương cũng cùng rừng rậm đồ giám ghi chép đối ứng trên, kim đan trung kỳ thượng cổ yêu thú, tranh. Có yêu thú hình dạng giống ngựa, con mắt là xám màu đen, không có tròng trắng mắt, gầm rú thanh âm giống người ca hát. Kim đan trung kỳ thượng cổ yêu thú, lộc thục. Trên tay có nhiều như vậy yêu thú, còn không vừa lòng, còn muốn ta. Lục Dương cười nói, đối mặt quần địch vần quanh, không hề bị lay động, như thế tham lam tiên lộ đi không dài. Bất Hủ tiên tử lặp đi lặp lại khuyên bảo Lục Dương, tu sĩ không thể tham lam vô độ, tham lam có thể đồ nhất thời thống khoái, nhưng không cách nào tại trên tiên lộ đi lâu dài. Cũng không nhọc đến người chết phí tâm. Mục Thiên Thảo không có đem Lục Dương khuyên nhủ để ở trong lòng. Lúc nói chuyện, màu vàng kim luân bàn bay ra, xoay tròn thường có lôi đình hiện lên trên mặt đất vạch ra một đạo khe rãnh. Đăng. Thanh phong kiếm hoành không, ngăn trở màu vàng kim luân bàn. Ai ngờ màu vàng kim luân bàn một phân thành hai, vòng qua thanh phong kiếm, phóng tới Lục Dương bề ngoài. Lục Dương liên tục triệt thoái phía sau màu vàng kim luân bàn theo đuổi không bỏ, vô luận Lục Dương đi phía trái vẫn là hướng phải di động, màu vàng kim luân bàn đều sẽ theo dõi Lục Dương, có ít lần kém chút cọ đến Lục Dương. Lục Dương dùng thanh phong kiếm lại cản, màu vàng kim luân bàn hai phân thành bốn, tốc độ không giảm. Xem ra chỉ cần cùng màu vàng kim luân bàn va chạm, màu vàng kim luân bàn số lượng liền sẽ gia tăng, mà lại nó còn có thể truy tung ta. Lục Dương rất nhanh liền phân tích ra màu vàng kim luân bàn đặc tính, cảm thấy rất là khó giải quyết. Xúc địa. Lục Dương rút vào trong đất, màu vàng kim luân bàn đụng phải mặt đất, không cách nào lại di động. Đang lúc Lục Dương muốn thở dốc nghỉ ngơi, tìm kiếm cơ hội chạy trốn lúc, một đạo trùng sáng xuyên qua nặng nề bùn đất, chiếu vào trên người hắn. Lục Dương thân thể không cách nào di động, bị trùng sáng định trụ, từ trong đất rút ra. Lục Dương ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là cái kia chén bể. Vô số yêu thú thừa dịp Lục Dương bị định trụ công phu, nhào về phía Lục Dương, muốn đem hắn xé nát. Xem ra là định thân loại pháp bảo. Lục Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm khí trùng thiên, quét ngang chu vi, lật tung thổ địa, tạm thời ngăn lại đám yêu thú vây công. Kiếm khí lại lần nữa biến đổi, vung hướng đỉnh đầu, bổ về phía cái kia chén bể. Kiếm khí trùng thiên, không ngừng biến hóa, cùng cái kia chén bể giằng co, bỗng nhiên kiếm khí phóng đại, chói lọi vô cùng, đem đáy chén chém ra một cái khe. Chén bể chủ nhân lòng bàn tay sáng lên, xuất liên tục mấy chưởng, lôi đình như ẩn như hiện Lục Dương lấy La Hán quyền đánh trả. Tiếng hạt ré vang lên, nguồn gốc từ Lục Dương đỉnh đầu, bạch hạt lao xuống, mỏ chim như phá thiên chi kiếm, muốn xuyên qua Lục Dương. Thanh phong kiếm, đi. Lục Dương vừa cùng chén bể chủ nhân đối chưởng, một bên dùng ý niệm điều khiển thanh phong kiếm, ngăn trở phía trên công kích. Lục Dương trải rộng ra thần thức, phát hiện có vô số người, vô số yêu thú vận sức chờ phát động, chuẩn bị cho mình một kích trí mạng. Những công kích này không đến mức để cho mình tử vong, nhưng đầy đủ trọng thương chính mình. Theo chiến đấu càng phát ra kịch liệt, Lục Dương trong lòng có chỗ minh ngộ, giống như là trước mặt có một đoàn vần sáng, cách nồng vụ, nhìn không rõ ràng. Đang lúc Lục Dương muốn xua tan nồng vụ, xem xét đến tột cùng lúc, yêu thú đánh tới. Yêu thú tranh bốn vó vũi đất, lấy độc giác va chạm Lục Dương. Lục Dương mặc dù tại va chạm đồng thời, dùng thanh phong kiếm chém xuống yêu thú tranh độc giác, nhưng hắn cũng thụ thương, phần eo bị độc giác đỉnh một cái, tiên huyết chảy ròng. Lục Dương tiện tay ăn vào một viên đan dược, ngừng lại thương tích. Yêu thú lộc thục từ trên trời giáng xuống, bốn cái móng giống như là bốn cái đại ma bàn, muốn đè chết Lục Dương. Lục Dương làm chống trời tư thế, cùng lộc thục cứng đối cứng, lộc thục bị hai chưởng đánh bay, Lục Dương cũng không có tốt đi nơi đó, hắn chỉ cảm thấy hai cánh tay đau nhức, giống như là tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Trải qua liên tục không ngừng công kích, Lục Dương trạng thái càng ngày càng kém, hắn hiện tại liên phục dùng đan dược cơ hội đều không có, cùng vần sáng ở giữa nồng vụ cũng càng ngày càng dày. Bất quá là trúc cơ hậu kỳ, có thể kháng trụ kim đan kỳ nhiều như vậy vòng tuyệt chiêu, thật muốn biết rõ ngươi là tư vị gì. Mục Thiên Thảo đối Lục Dương càng ngày càng hài lòng. Lục Dương càng mạnh, nó thôn vệ Lục Dương về sau liền sẽ trở nên càng mạnh. Linh thực khó mà sinh ra linh trí, một khi sinh ra linh trí, liền có trùng thiên chi tư. Tức chết ta rồi, bất quá là một gốc phá cỏ, liền dám khi dễ ta Bất Hủ một mạch nhị đương gia, thật coi bản tiên không còn cách nào khác. Bất Hủ tiên tử gặp Lục Dương thụ thương, vừa vội vừa tức, lên cơn giận dữ. Lục Dương, cho ta một bộ một phân thân, dùng song sinh tịnh đế liên hạt giống, hiệu quả sau bồ đề thụ hạt giống tốt. Lục Dương nghe vậy, sửng sốt một cái, nhãn tình sáng lên, gật gật đầu, rút vào trong đất. Lại nghĩ rút vào trong đất. Vô dụng. Mục Thiên Thảo còn tưởng rằng Lục Dương lập lại chiêu cũ, phải dùng pháp thuật xúc địa chạy trốn. Lục Dương cấp tốc móc ra song sinh tịnh đế liên hạt giống, thôi động chủng thủ quyết. Một gốc hoa sen phá đất mà lên, trên bề mặt lá cây đứng đấy hai cái Lục Dương, một cái Lục Dương bản thể, một cái dùng củ sen làm thành phân thân. Là cái này, chính là cái này. Mục Thiên Thảo nhìn thấy Lục Dương thi triển phân thân, hưng phấn kêu to, đây là nó tha thiết ước mơ pháp thuật. Bản tiên đều học không được chiêu thức, ngươi cái này phá cỏ còn muốn học. Củ sen Lục Dương lộ ra một tia cười lạnh, chế giễu Mục Thiên Thảo không biết trời cao đất rộng. Củ sen Lục Dương hoạt động một cái thân thể, cảm thấy vẫn là nguyên bản hình dạng đẹp mắt. Nàng vỗ tay phát ra tiếng, giống như là tiến hành thoát biến, ngoại tầng hóa thành phấn nộn hoa sen cánh, làm hoa sen cánh từng mảnh tróc ra, lộ ra Bất Hủ tiên tử hình dáng. Tiểu cô nương thay đổi ngày xưa tiếu dung, nhìn xem đen nghiệp nhân tộc cùng yêu thú, khóe miệng hướng phía dưới cong lên, trong lòng rất là khó chịu. Một đám bẩn đồ vật, đánh các ngươi ô uế bản tiên tay, Lục Dương, đem bản tiên khăn ăn lấy ra, miễn cưỡng có thể làm vũ khí. Khăn ăn lại rắn chắc dùng bền, vạn cổ bất hủ, đúng là tốt nhất vũ khí. Bất Hủ tiên tử vừa nói, một bên đem tóc dài hướng về sau một xắn, buộc thành một cái kết, một hồi chiến đấu dạng này sẽ không làm bẩn tóc. Lục Dương từ thân phận ngọc bài móc ra màu đỏ tơ lụa, đưa cho Bất Hủ tiên tử. Bất Hủ tiên tử cầm màu đỏ tơ lụa, nhãn thần toát ra hồi ức thần sắc, nàng tiện tay lắc một cái, tơ lụa giống như là sống tới, đỏ như lửa, dài như rồng, nhẹ bồng bềnh. Đi! Bất Hủ tiên tử bắt lấy màu đỏ dây lụa một mặt, hướng ra phía ngoài hất lên, màu đỏ tơ lụa một chỗ khác như là như giải lụa, đem yêu thú tranh một phân thành hai. Nhà ngươi tổ tông gặp ta liền khí cũng không dám thở, ngươi còn dám làm bị thương Lục Dương. Bất Hủ tiên tử cầm trong tay màu đỏ tơ lụa, uy phong lẫm liệt, tiện tay một kích liền thu hoạch được một cái kim đan kỳ yêu thú. Nàng lông mày cau lại, bộ dáng rất là đẹp mắt. Đây là Lục Dương lần thứ nhất gặp Bất Hủ tiên tử xuất thủ, một kích kia nhìn như tùy ý, kỳ thực giấu giếm càng khôn. Theo Lục Dương, một kích kia thể hiện ra Bất Hủ tiên tử đối lực lượng chính xác đem khống, không có một tia lực lượng lãng phí. Phải biết, Bất Hủ tiên tử dùng chính là Lục Dương phân thân, chỉ có Lục Dương tám thành lực lượng. Đổi lại Lục Dương, cũng có thể một kích chém giết cái kia kim đan kỳ yêu thú, nhưng tuyệt đối làm không được Bất Hủ tiên tử như thế tinh diệu, sẽ lãng phí rất nhiều lực lượng. Bá. Màu đỏ tơ lụa tựa như trong biển giao long, mỗi một lần xuất kích đều sẽ mang đi một cái kim đan kỳ. Bất quá là ngây người công phu, liền đã có hai đầu kim đan kỳ yêu thú, một tên kim đan kỳ tu sĩ bị màu đỏ tơ lụa chặn ngang chặt đứt. Nếu có kim đan kỳ công kích, Bất Hủ tiên tử còn có thể khống chế màu đỏ tơ lụa bảo vệ chính mình, bất luận cái gì công kích rơi vào tơ lụa phía trên, liền một điểm vết tích đều không có. Màu đỏ tơ lụa cùng Bất Hủ giáo lấy được tiên bảo là ngang nhau cấp độ đồ vật, đừng nói là kim đan kỳ, liền xem như hợp thể kỳ tới, cũng hư hao không được một góc. Ngươi là ai? Mục Thiên Thảo quát hỏi, nó nhìn thấy Bất Hủ tiên tử liên tiếp xuất thủ, trong lòng giật mình, bỗng cảm giác không ổn. Vừa rồi rõ ràng đại cục đã định, Lục Dương hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy mà hoành không xuất hiện biến số. Nó vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Lục Dương thi triển phân thân chi pháp, phân ra một cái Lục Dương. Nhưng vì cái gì phân thân sẽ hình dạng đại biến, hóa thành một nữ tử, mà lại nữ tử khẩu khí lớn không hợp thói thường, cùng Lục Dương cho người cảm giác hoàn toàn không đồng dạng. Là cái này gọi Lục Dương có hai nhân cách, vẫn là cái gì khác nguyên nhân? Mục Thiên Thảo một thời gian không nghĩ ra nguyên do. Bất Hủ tiên tử cười lạnh một tiếng, đối Mục Thiên Thảo quát hỏi chẳng thèm ngó tới, một gốc thành tinh phá cỏ, thao túng một đám tản ra thi xú đồ chơi, cũng có tư cách hỏi ta là ai. Ngươi bực này đồ chơi, ta thành tiên trước không biết rõ giết bao nhiêu. Dõng dạc, bất quá là hai cái trúc cơ kỳ, các ngươi cùng tiến lên. Mục Thiên Thảo bị Bất Hủ tiên tử chọc giận, màu đỏ tơ lụa một kích kia cũng không vượt qua trúc cơ kỳ. Ý vị này đối thủ của nó bất quá là từ một tên trúc cơ kỳ biến thành hai tên trúc cơ kỳ. Nơi này là 70 cái kim đan kỳ, còn có thể đánh không lại hai cái trúc cơ kỳ. Cảnh giới và số lượng đều bày ở nơi này, không có bất luận cái gì mưu lợi phương thức vượt qua trong lúc này chênh lệch. Bất Hủ tiên tử đối mặt thành đàn kim đan kỳ, không sợ chút nào, dường như đối loại tràng cảnh nhìn lắm thành quen. Màu đỏ tơ lụa bá một tiếng bay ra, cuốn lấy chính chuẩn bị công kích yêu thú lộc thuộc. Yêu thú lộc thuộc ra sức giãy giụa, xé rách, cũng không cách nào tránh thoát trói buộc. Bất Hủ tiên tử nắm lấy màu đỏ tơ lụa một chỗ khác, hung hăng đem lộc thuộc quẳng xuống đất, to lớn lực trùng kích để mặt đất đều hơi lắc lư. Cái khác kim đan kỳ hoặc lăng không, hoặc động địa, hoặc từ xung quanh bốn phương tám hướng công kích, mục tiêu rõ ràng, đánh giết cổ này Lục Dương phân thân. Bất Hủ tiên tử lấy màu đỏ tơ lụa lôi cuốn lộc thuộc, đem màu đỏ tơ lụa xem như lưu tinh chù y, trải qua cao tốc xoay tròn về sau, ra sức đánh tới hướng chúng kim đan kỳ. Oanh, oanh. Bất Hủ tiên tử mỗi một kích đều giống như đạn pháo, phàm là bị một kích này đập trúng, coi như không chết cũng là trọng thương, tứ chi đoạn nứt, Mục Thiên Thảo muốn khống chế bọn chúng đứng lên đều khó khăn. Nhưng theo vây công kim đan kỳ càng ngày càng nhiều, màu đỏ tơ lụa hoạt động thật to nhận hạn chế, rốt cuộc không cách nào tùy ý vung vẩy, thu hoạch địch nhân. Bất Hủ tiên tử lúc này cải biến phương thức chiến đấu, buông xuống đã nện thành khối thịt lộc thuộc, dùng màu đỏ tơ lụa quấn quanh toàn thân. Cổ này phân thân không bằng Lục Dương bản thể cường tráng, không đủ để chèo chống tiếp xuống cường độ cao cận chiến, cần dùng màu đỏ tơ lụa bao khỏa, bảo hộ toàn thân. Một tên kim đan kỳ thể tu xông lên phía trước nhất, Bất Hủ tiên tử mày ngài dựng lên, một chưởng vỗ trên mặt của hắn. Ha! Theo một tiếng khẽ kêu, một chưởng này lực đạo lại tăng, hướng phía dưới vung mạnh, trực tiếp đem tên này kim đan kỳ thể tu chụp tại trên mặt đất. Trống. Yêu thú cùng nhân tộc liên hợp tiến công, Bất Hủ tiên tử chân trái hướng về phía trước phóng ra nửa bước, triển khai tư thế. Tiên tử quyền pháp. Đôi bàn tay trắng như phấn như mưa, nhìn thanh tú, nhưng lực lượng lớn đến đáng sợ, phản phất cho người ta một loại ảo giác, mặt bọn hắn đúng không phải nắm đấm, mà là từ trên trời giáng xuống đại giang sông lớn, không thể địch nổi cùng ngăn cản. Tiên tử quyền pháp nhanh đến sinh ra tàn ảnh, mỗi một quyền đều tinh chuẩn đánh vào kim đan kỳ trên đan điền, gãy mất Mục Thiên Thảo cùng những này kim đan kỳ liên hệ. Như đều là kim đan hậu kỳ, cổ thân thể này ngược lại là không cách nào ứng đối, rất đáng tiếc, các ngươi không phải. Những này kim đan kỳ, đại đa số đều là kim đan sơ kỳ, trung kỳ, kim đan hậu kỳ thuộc về số ít. Lục Dương bị bất hủ tiên tử quyền pháp hấp dẫn, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy tiên tử quyền pháp. Lần trước nhìn thấy tiên tử quyền pháp vẫn là hoàng đậu đậu hành hung bất hủ tiên nhân, bất hủ tiên nhân làm bất hủ một mạch tam đương gia, trời sinh liền bị bất hủ tiên tử áp chế. Lúc ấy vô luận hoàng đậu đậu dùng cái gì chiêu thức, đều có thể áp chế bất hủ tiên nhân, không thể hiện được tiên tử quyền pháp huyền diệu. Nhưng lần này khác biệt, lần này bất hủ tiên tử đối mặt chính là cao hơn một cái đại cảnh giới đối thủ, loại này tình huống dưới, Lục Dương liếc mắt liền nhìn ra tới này tiên tử quyền pháp tuyệt đối là thế gian nhất đẳng quyền pháp, ảo diệu vô tận. Lấy năng lực hiện tại của hắn, liền lĩnh ngộ bộ quyền pháp này gia lông đều tốn sức. Nhưng cái này không trở ngại Lục Dương đi lĩnh ngộ. Thì ra là thế, lúc chiến đấu phải chú ý lực lượng phân phối, cùng tiết tấu của chiến đấu, không phải nắm đấm càng nặng càng tốt. Lục Dương như có điều suy nghĩ, nhìn ra một chút manh mối. Lục Dương coi chừng, có chút kim đan kỳ đi qua. Nhìn thấy, Lục Dương đối với cái này sớm có đoán trước, hơn 70 vị kim đan kỳ không có khả năng đồng thời xuất thủ công kích bất hủ tiên tử, như vậy, còn chưa công kích đến bất hủ tiên tử, chính bọn hắn công kích trước hết va chạm đến cùng nhau. Mà lại Mục Thiên Thảo cũng không có khả năng đồng thời điều khiển nhiều như vậy tu sĩ, nó vẫn chưa hoàn toàn thành thục, cực hạn của nó chính là khống chế 10 cái kim đan kỳ, như đều là kim đan hậu kỳ, có thể khống chế số lượng sẽ giảm đến 8 cái. Hiện tại tình huống là, có 4 đến 6 vị kim đan kỳ tại đồng thời công kích bất hủ tiên tử, mặt khác kim đan kỳ làm dự bị, ai bị bất hủ tiên tử xử lý hoặc là đánh bay, liền có mới kim đan kỳ bổ sung. Mục Thiên Thảo mục tiêu rõ ràng, vòng qua bất hủ tiên tử, vây công Lục Dương. Trải qua vừa rồi biến cố, Lục Dương đã mượn cơ hội khôi phục lực lượng, toàn vẹn không sợ những này kim đan kỳ. Lục Dương hướng thanh phong kiếm bên trong rót vào kiếm khí, nội liễm, không còn như vừa rồi như vậy chói lọi. Đến. Mục Thiên Thảo khống chế kim đan kỳ nhóm, xem thường, vừa mới giao thủ, liền ý thức được Lục Dương cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Nhìn như thanh phong kiếm bên trong không có kiếm khí, kỳ thực mỗi khi thanh phong kiếm cùng kim đan kỳ lúc giao thủ, kiếm khí đều sẽ tăng vọt, đánh Mục Thiên Thảo trở tay không kịp, mà khi Mục Thiên Thảo làm tốt chuẩn bị đón đỡ kiếm khí lúc, kiếm khí lại biến mất không thấy, để nó uổng phí lực khí. Hắn không vậy mà tại thời gian ngắn bên trong, đối lực lượng chưởng khống lên một cái bậc thang. Mặc dù loại này chưởng khống còn không thuần thục, nhưng quả thật là một cái cấp độ khác chưởng khống. Không thể tại tiếp tục đi xuống, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chậm thì sinh biến. Lục Dương không biết rõ Mục Thiên Thảo đã hạ quyết định, hắn lại lần nữa trở lại vừa rồi loại kia trạng thái, trước mặt có một đoàn mê vụ đối diện là thấy không rõ hình dạng vần sáng. Ừm. Bất hủ tiên tử phát giác được Lục Dương biến hóa, nháy nháy mắt. Lục Dương hiện tại tiến vào một loại có chút huyền diệu trạng thái, hắn cảm giác hiện tại chính mình đối ngoại giới năng lực nhận biết trên phạm vi lớn giảm xuống, chỉ có thể cảm nhận được ngay tại công kích mình kim đan kỳ, càng xa xôi địa phương trở nên bắt đầu mơ hồ. Cùng này tương phản chính là, vùng đan điền kia một đoàn mê vụ càng ngày càng cạn, tự hồ chỉ cần đẩy ra mê vụ, liền có thể nhìn thấy mê vụ phía sau đoàn kia vần sáng là vật gì. Một đầu đầu hổ giao thân yêu thú bỗng nhiên nhào về phía Lục Dương, đây là trường kỳ sinh hoạt ở trong nước hổ giao, kim đan hậu kỳ, có thể tạm thời trên đất bằng hành động, đây là Mục Thiên Thảo vì đi săn Lục Dương, đặc địa đem hổ giao từ trong hồ mang ra. Lục Dương phát giác được hổ giao công kích, nhẹ nhàng phun ra một ngụm tam vị chân hỏa, bám vào trên thanh phong kiếm. Nguyên bản liền sắc bén thanh phong kiếm tăng thêm tam vị chân hỏa, uy lực càng sâu lúc trước. Hổ giao gầm thét phóng tới Lục Dương. Lục Dương cổ tay vặn một cái, khẽ quát một tiếng, đoạn, thanh phong kiếm xẹt qua, hổ giao đầu lâu ùng ục ục rơi xuống Lục Dương bên chân, cắt đứt chỗ còn có mê người đồ nướng mùi thơm. Đây là đoạn tự quyết, uy lực không bằng dành thời gian hơn phân nửa linh lực phá tự quyết, bất quá có thể liên tục sử dụng, đối đơn uy lực so trảm tự quyết, muốn mạnh hơn mấy phần. Mục Thiên Thảo còn muốn khống chế hổ giao tàn thi công kích, Lục Dương sớm có đoán trước, lại lần nữa thôi động, đoạn, tự quyết. Đem hổ giao tháo thành tám khối. Một cái khác yêu thú thừa cơ xuất hiện tại Lục Dương bên chân, cái đầu nhỏ bé, mọc ra ba chân, hình dạng cùng ba ba tương tự, nó trong miệng ngậm lấy hạt cát, một ngụm phun về phía Lục Dương cái bóng. Nó là vực, nhưng ngấm ngầm hại người, thông qua cái bóng đem địch nhân hạ độc chết. Lục Dương một mực mở ra lấy thần thức, đã sớm chú ý tới vực tiểu động tác, hắn hướng thanh phong kiếm bên trong bỗng nhiên quán thâu kiếm khí, liền đới lấy trên thân kiếm tam vị chân hỏa tăng vọt, dấy lên hừng hực liệt hỏa, trong nháy mắt cải biến Lục Dương cái bóng. Lục Dương trở tay đâm một cái, xuyên thấu vực cứng rắn màu xanh lá cây đậm giáp xác, đưa nó đâm chết. Một đầu ba xà, một đầu phì di xuất hiện tại Lục Dương hai bên, đều là thượng cổ yêu thú, hai con yêu thú bộ dáng tương tự, đều là xà hình, bọn chúng đồng thời xuất kích, muốn cuốn lấy Lục Dương, tươi sống đem hắn ghìm chết. Lục Dương họa địa vi lao, đem ba xà kéo vào dưới mặt đất, chính mình cũng xúc địa xuống dưới, dưới mặt đất không tiện vận dụng thanh phong kiếm, liền hai tay bao trùm chân hỏa, lấy La Hán quyền công kích, quyền ấn huy hoàng, bùn đất hóa thành tiêu thổ, ba xà liền phản ứng cơ hội đều không có, liền bị La Hán quyền đánh nát đan điền. Lục Dương từ vị di đằng sau chui ra, một bên phục dụng đại hoàng đan khôi phục linh lực, một bên vận dụng thanh phong kiếm đem vị di một phân thành hai. Ta cũng không tin, nhiều như vậy kim đan kỳ còn bắt không được ngươi. Bất quá là cái trúc cơ kỳ, đừng dãy dụa, chết đi cho ta. Mục Thiên Thảo luống cuống, không thể không dùng nói chuyện lớn tiếng phương thức che giấu trong lòng bối rối. Hổ giao cũng tốt, ba xà cũng được, đây đều là nó áp đáy hòm nô bộc, khi còn sống đều có to lớn tiềm lực, là gần với Lục Dương chất dinh dưỡng, hiện tại cũng bị Lục Dương nước chảy mây trôi động tác giết chết. Nó cảm giác Lục Dương ngay tại từng bước một mạnh lên, đối lực lượng khống chế càng thêm thành thạo, động tác cũng càng thêm nhẹ nhàng ăn khớp, phương thức chiến đấu càng phát ra xảo diệu, có thể lấy cái giá thấp nhất đạt được thắng lợi. Nhất định phải ngăn cản loại biến hóa này. Nó đem trọng điểm từ Bất Hủ Tiên Tử chuyển dời đến Lục Dương bên này, phân ra càng nhiều yêu thú vây công Lục Dương. Bất Hủ Tiên Tử chú ý tới Lục Dương biến hóa, khóe miệng không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Càng ngày càng nhiều yêu thú công kích Lục Dương, hoặc bị Lục Dương chém giết, hoặc bị La Hán quyền đánh nát đan điền. Tới đối đầu, Lục Dương trạng thái thân thể cũng càng ngày càng hỏng bét, liên tục sử dụng kiếm quyết cùng La Hán quyền, linh lực tiêu hao nhanh chóng, một mực phục dụng đại hoàng đan cũng đuổi không lên linh lực tiêu hao tốc độ. Càng có mấy cái kim đan kỳ đã thương nặng Lục Dương, cánh tay trái gãy xương, phần bụng cùng phần lưng đều bị vẽ mấy đạo, sâu nhất vết thương có thể nhìn thấy ung tùng bạch cốt. Hắn máu me khắp người, đi đường đều lảo đảo. Tiếp tục như vậy, hắn chẳng mấy chốc sẽ kiệt lực mà chết, Mục Thiên Thảo nguyện vọng có thể thực hiện. Cái này vốn là chuyện tốt, nhưng Mục Thiên Thảo lại cao hứng không nổi. Nó chú ý tới Lục Dương vết thương càng ngày càng nhiều, con ngươi lại sáng tỏ như là ánh trăng, tại âm u rừng rậm bên trong phá lệ dễ thấy. Ngươi đang cười cái gì? Ngươi đang cười cái gì? Mục Thiên Thảo gào thét, nó cảm thấy Lục Dương giống như là đang cười nhạo mình. Đúng vậy, Lục Dương đang cười, mà lại cười rất vui vẻ. Ta vì cái gì không thể cười? Một đám kim đan kỳ ùa lên, lại đánh không lại ta một cái trúc cơ hậu kỳ, ta không nên cao hứng sao? Là ta quá mạnh, vẫn là bọn này kim đan kỳ quá yếu. Lục Dương từng bước một bước về phía Mục Thiên Thảo, bởi vì thụ thương quá nặng, mấy lần đều suýt nữa ngã sấp xuống, dù vậy, cũng làm cho Mục Thiên Thảo hãi hùng khiếp vía. Mục Thiên Thảo giống như nổi điên để yêu thú cùng một chỗ công kích Lục Dương, cũng mặc kệ có thể hay không tinh vi khống chế, liền xem như ép cũng phải đem cái này nhân tộc thiên kiêu đè chết. Lục Dương liền cầm kiếm lực khí đều không có, lấy phổ thông nắm đấm ứng đối từng cái yêu thú, muốn ép khô cuối cùng một tia lực khí. Cùng lúc đó, vùng đan điền nồng vụ càng ngày càng cạn. Hoặc là nói, không phải nồng vụ ít đi, mà là nồng vụ bị phía sau vần sáng hấp thu, để vần sáng trở nên càng phát ra hoàn thiện. Lục Dương lòng có cảm giác, đoán được nồng vụ nơi phát ra, là ta tại rừng rậm vượt cấp khiêu chiến tích lũy hạ kinh nghiệm chiến đấu sao. Lục Dương thân thể tại một chút xíu phát sinh biến hóa, phần bụng cùng phía sau lưng vết thương dần dần khép lại kết vảy, gãy mất cánh tay trái như kỳ tích tiếp trở về, tinh khí thần ba hợp nhất, giống như là một thanh bó đuốc, đang thiêu đốt hừng hực, đồng thời không ngừng có mới nhiên liệu gia nhập, để tinh khí thần bó đuốc càng đốt càng cao. Mê vụ triệt để xua tan, lộ ra vần sáng chân diện mục là một hạt đan sắc sung mãn kim đan. Viên này kim đan huyền diệu đến cực điểm, sự xuất hiện của nó đại biểu vô địch, có chút xoay tròn, liền đem Lục Dương vẻ mệt mỏi quét sạch sành sanh. Lục Dương cảm thấy có vô số đếm không hết lực lượng tuôn ra, cổ lực lượng này quá mức to lớn, đã không phải là trúc cơ kỳ có khả năng có. Tại cổ lực lượng này cọ rửa dưới, trúc cơ kỳ bình cảnh dễ như trở bàn tay cọ rửa ra. Kim đan kỳ. Nhai tí, giết nó. Một đầu uy phong lẫm lẫm yêu thú tại kim đan kỳ bên trong hạt giữa bầy gà, nó là yêu thú nhai tí, xài thân đầu rồng, chính là Long cùng Sài Sở Sinh, miệng ngậm bảo kiếm, nhìn hầm hầm Lục Dương. Đây là đủ để cùng Cửu Anh sánh ngang đại yêu, là rừng rậm một phương bá chủ, nhưng ở hiện tại Lục Dương trước mặt, không đáng chú ý. Lục Dương đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, hai ngón tay khép lại, hóa thành lăng lệ đến cực điểm lợi kiếm hư ảnh. Đi! Lợi kiếm hư ảnh vung xuống, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhai Tý nhìn hầm hầm Lục Dương, một đạo cực kỳ nhỏ huyết tuyến xuất hiện tại Nhai Tý đỉnh đầu, một mực lan tràn đến phần đuôi. Lục Dương nhẹ nhàng thổi khẩu khí, Nhai Tý một phân thành hai, đảo hướng hai bên. Riêng là cái này lợi kiếm hư ảnh, uy lực của nó liền thắng qua Lục Dương mạnh nhất phá tự quyết. Ngươi đột phá đến kim đan kỳ. Mục Thiên Thảo không thể tin nhìn xem Lục Dương, trước đó chấn kinh cộng lại cũng không bằng lần này lợi hại, nó chưa từng nghe nói qua loại này đột phá phương thức. Lục Dương không nhìn Mục Thiên Thảo chấn kinh, hiện tại Mục Thiên Thảo đã không tạo thành uy hiếp, hắn đang nghiên cứu vừa kết kim đan. Cái này mai kim đan tự hồ có rất nhiều huyền diệu ở chỗ là ta bây giờ còn chưa có phát hiện, cổ tịch trên cũng chưa từng ghi chép, nói một cách khác, cái này mai kim đan độc nhất vô nhị, hẳn là làm cái tên là gì mới tốt. Có, liền gọi Hỗn Nguyên Nhất Khí Đan. Đang lúc Lục Dương quyết định kim đan danh tự lúc, Bất Hủ Tiên Tử ngạc nhiên thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đây không phải là bản tiên vô địch đan mà. Lục Dương ngươi tiểu tử khẩu thị tâm phi, ngoài miệng nói tuyệt đối không kết ta kim đan, trong lòng vẫn là cảm thấy bản tiên vô địch đan là thích hợp ngươi nhất a. Bất Hủ Tiên Tử giải quyết vây quanh nàng yêu thú, dùng cùi chỏ chọc nhẹ Lục Dương, hướng hắn nháy mắt ra hiệu, tiếu dung sáng lạn. Lục Dương, cái gì đồ chơi? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.